vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eliza chồng ơi mau nhìn em trai này nào. Không đúng, tôi đang thắc mắc không biết có phải trong kênh livestream này đã bị mấy thứ kỳ quái trà trộn vào hay không. Ôi đệt, không đỡ nổi, đám đàn ông này điên cả rồi. Advertisement, sau khi Lý lão âm bị xoay đến ói mửa, cuối cũng được thả xuống, ông ta cảm thấy như mình đã mất đi nửa linh hồn. Advertisement, vẻ mặt u ám nhìn Eliza, mặt hướng về phía ống kính nói. Dựa theo nguyên tắc trung thực, tôi có chuyện muốn nói rõ với mọi người trước, kế hoạch đánh thức khách mời lần này chẳng có liên quan gì đến ekip hết. Từ khâu lên kế hoạch cho đến bước tiến hành đều do người chú của cô Khương đang đứng bên cạnh tôi đây, ông Eliza de Lancelot đích thân thực hiện. Lão Lý, ông mạnh mẽ lên nào, đùn đẩy trách nhiệm làm gì chứ? Buồn cười chết mất, Lý lão âm sợ bị đánh chết phải không? Vừa mở màn đã đẩy hết trách nhiệm đi rồi. Đây đúng là bản năng sinh tồn chết tiệt mà, cười ói mửa, tôi trông chờ khoảnh khắc lão Lý bị rụng chọc đầu. Chỉ có mình tôi chú ý đến tòa lâu đài phía sau thôi sao? Ghê thật, đó là nhà của Khương Võ Thần sao? 10 phút sau, những khách mời bị cưỡng chế đánh thức đã xuất hiện trước ống kính. Không ngoài dự tính, sắc mặt của tất cả mọi người đều rất tệ. Người duy nhất không dám tỏ vẻ khó chịu chỉ có Hứa Tiểu Mạn mà thôi, vẻ mặt tuy không khó chịu, nhưng nhìn trông lơ ngơ như người mất hồn. À, các cục cưng của chú, có thích sự bất ngờ chú dành cho mấy đứa không nào? Eliza cười lớn rồi đi về phía những đứa cháu cưng của mình, Khương Vân Sinh vẻ mặt không biểu cảm liếc nhìn ông ấy, mắt kính gọng vàng phản quang, lóe lên tia sáng. Tiếng cười của Eliza bất chợt dừng lại, âm thầm lùi ra khỏi khung cảnh. Ha ha ha, tật xấu khi mới ngủ dậy của đạo diễn Khương tái xuất giang hồ. Buồn cười chết mất, tính xấu khi mới ngủ dậy của đạo diễn Khương, ông xã nhìn thấy cũng phải sợ ư, vậy nên mới nói, sao ông xã lại đi bắt nạt đứa cháu cưng của chúng ta vậy? Có sao nói vậy, dáng vẻ của đạo diễn Khương lúc mới ngủ dậy trông thật là đáng sợ, cảm giác như chương trình bật cả hiệu ứng cho đôi mắt đỏ rực lên ý. Chỉ có mình tôi chú ý đến việc có thêm sự xuất hiện của một chị gái xinh đẹp hay sao? Chị ấy là ai vậy? Nhìn không giống người ngoài ngành. Khương Mạn à, con gái ngoan ơi, con chú ý một chút đi chứ. SSS, bạc Hạc Hiên anh mau quản vợ mình đi, ngáp to tới mức tôi nhìn thấy cả vòm họng của cô ấy rồi kia kìa, cách chương.